Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5201, huyết tinh tràn ngập 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy nói, đã chết một đống trí tuệ không cao yêu thú, lại đưa tới một đám như hổ rình mồi thú tộc người. Cái này còn dùng hỏi sao? Tần tiểu gia, ngươi đầu óc uy cầu sao? Tầm thường yêu thú PK có thể biến thành người thú tộc người. Phía trước là hoàn bại. Mỗi cái thú tộc người. Đều này đây đỉnh đầu trăm. Tần lĩnh trừng mắt nhìn Lưu Thiên Thủy liếc mắt một cái. Sốc sốc phá rớt ống tay áo. Sóng mắt dị thường kiêu ngạo lại phong tao. Lưu Thiên Thủy, có phải hay không một ngày không đánh nhau? Ngươi liền ra ngứa. Tới tới, tiểu gia thành toàn ngươi. Lưu Thiên Thủy phi một phen, kêu ngươi tiểu gia, ngươi thật đúng là đương chính mình là tiểu gia. Lời này, như thế nào liền cảm giác thực bẩn đâu. Đổi lại trước kia nói, hai người chỉ sợ đã sớm đánh thành một đoàn. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy bọn họ như vậy, căng thẳng thần kinh, Mạc Danh liền thả lỏng một ít, vòng chiến thu nhỏ lại. Vài người đều lui trở lại thạch thất phía trước không xa. Khắp nơi thú loại thi thể, nhìn thấy ghê người, Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phàn cũng đã đi tới. Mặt ngoài xem, bọn họ giống như còn có thừa lực, bước đi thực ổn, trên thực tế, bọn họ trong cơ thể tiêu hao, tuyệt không so tần lĩnh đám người thiếu, có lẽ là càng nhiều. Nếu không có hai người trên người còn có đan dược khôi phục, chỉ sợ bọn họ cũng chống đỡ không được lâu như vậy. Kỳ thật, Cẩm Phàn tình huống, muốn so Mộc Lưu Tô tốt hơn một chút. Đừng nói Mộc Lưu Tô thực lực so Cẩm Phàn cường. Nhưng là, Cẩm Phàn bản thể là yêu tộc nhân. Yêu tộc nhân đối này đó yêu thú. Có bản năng huyết mạch áp chế. Nếu không phải bởi vì địa vực bất đồng. Loại này huyết mạch áp chế. Sẽ lớn hơn nữa. Mộc Lưu Tô nhìn quanh bốn phía. Lại nhìn phía không trung nhàn nhạt huyết vụ. Đại nhân, hiện tại loại tình huống này, có thể hay không ảnh hưởng đến bên trong luyện đan? Ta không rõ ràng lắm. Khúc Đàn Nhi đối với trong không khí phiêu khởi huyết vụ. Cũng nhíu mày, mặc kệ có thể hay không ảnh hưởng. Trước sửa sang lại một chút hiện trường. Này đó thú thi, tiếp tục đặt ở nơi này mùi hôi. Cũng là cái phiền toái. Tuân mệnh. Mộc Lưu Tô lĩnh mệnh, loại này việc, trừ bỏ hắn, đại khái cũng không ai còn có thừa lực. Tiếp theo, Mộc Lưu Tô nơi đi qua, trên mặt đất thú thi toàn sẽ biến mất. Xa xem thú tộc người, mỗi người trợn tròn tròng mắt, biểu tình thập phần ngạc nhiên. Hư không tiêu thất thú thi, ở không biết nhẫn không gian thú tộc người trong mắt, quả thực chính là quỷ thần khó lường thủ đoạn. Không sai. Mộc Lưu Tô biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, là đem trên mặt đất thú thi toàn bộ thu thập lên, tạm thời gửi đến nhẫn không gian. Đương nhiên, chiếu Mộc Lưu Tô về điểm này, người bình thường đều sẽ có tiểu thói ở sạch. Không có khả năng làm chính mình bảo bối bị này một đống thú thi ô nhiễm. Hắn dùng tới này cái nhẫn không gian, vốn dĩ chính là không chí. Bên trong không có gửi thứ gì. Nhìn thấy Mộc Lưu Tô động tác, bên cạnh Cẩm Phàn cũng hỗ trợ. Tần lĩnh bọn họ có thừa lực người đi theo hỗ trợ. Nguyên bản có điểm ngo ngoe dục dịch thú tộc người, lúc này tất cả đều án binh bất động. Âm thầm lại nhất thiết nói nhỏ, sao lại thế này? Không chỉ một người có loại này thủ đoạn, trống rỗng liền đem thú thi biến không có. Những nhân loại này thực đáng sợ. Có thể hay không là bọn họ trên người có thu nạp bảo bối? Gì, người cái này phỏng đoán rất có khả năng. Đúng vậy, ta cảm giác được thú thi biến mất phía trước. Bọn họ chung quanh sẽ có một tia không giống bình thường. Muốn giết qua đi sao? Giết qua đi đoạt lấy cái gì? Đoạt một đống rách nát thi thể. Nhìn đến kia tam huynh đệ sao? Nghe bọn hắn nói, bọn họ phía trước ngửi được một cổ rất thơm hương vị. Ta tới rồi thời điểm, trừ bỏ mùi máu tươi, Nhưng cái gì vị cũng chưa. Vậy ngươi cũng biết, mùi hương từ nơi nào ra tới? Không biết. 5206, cách chương.